Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và mọi phía để chuẩn bị hy sinh. Có những vinh quang chức nghiệp có thể sẽ bị chôn vùi bởi vì mọi hành động của bọn họ đều nằm trong phạm vi bảo mật, không được tuyên truyền, không thể đưa tin. Nói một cách khác, các phương thức quan hệ xã hội phổ biến nhất hiện nay cũng không được xây dựng hình tượng đó. Quy Hiểu còn nhớ, lúc mới cùng với Lộ Thần ổn định, cô đã từng tìm đọc tư liệu của bọn họ trên diễn đàn, rất ít, thậm chí là có rất nhiều điều không hay. Nhưng cô cũng nhớ rằng, cô từng thấy có một bản tin biểu dương một anh hùng tháo gỡ bom mìn, là một đồng chí tháo gỡ bom mìn thành công, 1% hiếm có. Con số này có ý nghĩa đến thế nào? Sợ bao nhiêu người liên quan đến lĩnh vực này, bao nhiêu người đã thất bại, bị thương, tàn tật lẫn tử vong, có ai có đưa tin không? Không hề có, những con số này sẽ bị vùi lấp đi mà không ai chú ý. Trước kia những điều đó cách cô rất là xa. Những điều trải qua chân thực như vậy, ở một thời khắc nào đó, cô đã được Lộ Viêm Thần bảo vệ quên mình, chỉ là cô không hề biết. Hiệu duyên quá nhỉ chị dâu à? Chị đối với đội trưởng Lộ của bọn chúng tôi chính là duyên phận mấy đời đó. Người ta vẫn nói hai người ở cùng với nhau đều là nhờ duyên phận, thì ra chính là như thế này nhá. Tần Minh Vũ khẳng định ngay lập tức. Trí nhớ của đội trưởng đội tháo gỡ bom mìn tốt đến mức kỳ lạ, ông lại còn đoán thêm. Mẹ nói chứ, tôi nhớ lần đó hỗ trợ xong xuôi, mấy người trong trung đội ngồi ăn cơm. Đội trưởng Lộ đại diện cho đội mình biểu diễn, thổi kèm harmonica khiến không ít anh em phải khóc. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy đội trưởng Lộ thổi kèn đó. Khi đó mới vừa tách ra không được bao lâu. Tôi còn nghĩ đội trưởng Lộ là một người dịu dàng, bên ngoài cứng rắn. Tưởng nhớ tới là chị dâu. Sau đó tôi có hỏi, hóa ra vẫn còn độc thân. Tôi lại tự tìm lý do cho mình. Chắc chắn nhiều năm qua đội trưởng Lộ chưa gặp được ai nữ tính vượt trội mà tu dân. Mà ai ngờ lại còn có chuyện này nữa nha. Bài hát Lúc Tha Hương, không được ít chiến sĩ đã thuộc lòng, có một câu như vậy. Tôi nghĩ nhiều đến cố hương, muốn trở lại bên nàng, đã lấy đi biết bao nước mắt của những người chiến sĩ. Hiếm khi Lộ Viêm Thần có vẻ bí mật, không giấu được mà còn phơi bày trước mặt mọi người, còn lại do là thủ trưởng cũ khui ra, mặt cũng có phần không nhịn nổi, lại không nói một lời. Chờ đến khi tiễn người đi hết, rượu trên uống cũng đã uống xong rồi, người nên đi cũng nên đi. Đội trưởng đương nhiệm đang sờ sờ cái sau. Đội trưởng Lộ à, không phải em đã tiết lộ suy nghĩ của anh cho chị dâu sao hả? Giờ lại còn đánh ác thế. Yên tâm đi, chờ ngày em vinh quy bái tổ, nhất định sẽ tìm được một người xinh đẹp hơn cả chị dâu đây. Hai người đang nói cái gì vậy hả? Không thể suy nghĩ cho người đàn ông vừa mới ly hôn là tôi đây sao hả? Tần Minh Vũ đứng ở một bên giờ khóc giờ cười. Nghe thế vậy thì Lộ Viêm Thần bật cười. Đi thôi. Giờ này anh vẫn là một người nhanh nhẹn, lời nói vừa xong thì đã lên xe luôn. Mà ở bên ngoài xe, Tần Minh Vũ đã không còn cố dặn dò anh nữa. Những gì muốn đã nói hết cả rồi. Sau bữa ăn sáng ngắn ngủi, các đội viên ngày xưa đều chạy đến bên cạnh xe. Biết tính của Lộ Viêm Thần không ai dám nói nhiều, chỉ đưa mắt nhìn thôi đã đủ. Lộ Viêm Thần lấy chiếc kính châm trong ô vuông chứa đồ, một bên đeo lên. Quỳ Hiểu đứng ở một bên không đành lòng nên cất lời. Anh xuống nói một vài câu đi, nói nhiều câu càng tốt. Quân danh hằng sắt, binh lính nước trôi. Đôi mắt của Lộ Viêm Thần bình tĩnh, nhìn ra ngoài tấm kính râm. Quân danh hằng sắt, binh lính nước trôi. Những gì nên nói vào lúc trước khi đi cũng đã nói xong rồi. Không rõ tâm tình trong ánh mắt của anh đánh tay lái rồi đạp ra rời đi. Chiếc xe cũ xài đã lâu, cũng không phải là biển số xe ở đây. Nhưng hai lính tuần tra mở cửa lớn vẫn ra làm quân lễ. Ánh mặt trời chói chang chiếu qua cửa kính trước. Lộ Viêm Thần đưa tay đáp lại bằng một quân lễ mạnh mẽ và dứt khoát. Máu vẫn nóng, còn chảy xuôi, tim vẫn sống ở trong lồng ngực. Non sông tươi đẹp, anh ta bảo vệ, cả một đời này cũng không bao giờ chia lìa. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện 9 năm gặp lại tình cũ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.